Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 554, chương 553 tìm trở về dê thế tội. Học viện âm dương trên hành lang, không khí liền có vẻ hơi quá trầm trọng, khiến cho đến có chút đè nén yên tĩnh đều ở chung quanh tràn ngập. Rama cùng Tsuchimikado Yasuzumi nhìn nhau. Ánh mắt của song phương lại quá bình tĩnh, không hề giống phụ tử ở giữa cái kia có bộ dáng. Trên thực tế, liền hai người chung đụng bầu không khí đều tuyệt không giống cha con. Nếu là có bên thứ ba nơi này, cảm nhận được giữa hai người này loại không khí, vậy nhất định sẽ vì thế kinh ngạc lại kỳ quái a. Có thể cái này là Rama cùng Tsuchimikado Yasuzumi quan hệ trong đó. Không phải Rama không niệm Tsuchimikado Yasuzumi dưỡng dục tri ân, chỉ là Tsuchimikado Yasuzumi chưa từng có làm qua trừ cái đó ra sự tình. Cho nên Rama cũng không thể nói là đem xem như một tên phụ thân. Càng nhiều hơn chính là đem xem như một tên ân nhân mà thôi. Đến mức Tsuchimikado Yasuzumi thì là vẫn luôn cùng Rama vẫn duy trì một khoảng cách cảm giác. Cho nên giữa hai người lại biến thành như thế, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, mặt ngoài kính ý Rama vẫn là sẽ cho Tsuchimikado Yasuzumi. Phụ thân nếu tới học viện âm dương, vì cái gì không trước cho ta biết một tiếng, để cho ta đi nghênh đón đâu? Rama vô cùng khách khí nói ra lời nói này, đối với luôn luôn không giảng cứu hắn mà nói, tính là phi thường khó được. Thế nhưng, Tsuchimikado Yasuzumi lại một chút cũng không có đối với cái này tiến hành đáp lại. Ngươi, muốn đi sao? Tsuchimikado Yasuzumi cũng chỉ là cố chấp giống như hỏi vấn đề này mà thôi. Chắc hẳn, Tsuchimikado Yasuzumi đã biết Rama chuyến này là bị ai cho mời đi qua. Tiếp xuống lại hội xảy ra chuyện gì? Kurahashi Miyo cũng đã nói à. Tsuchimikado Yasuzumi là một tên xem sao thuật sĩ, hơn nữa còn là một tên vô cùng ưu tú xem sao thuật sĩ. Hiện nay Kurahashi Miyo xem sao năng lực đã suy yếu đến gần như sắp cái gì đều nhìn không thấy tình huống. Tsuchimikado Yasuzumi lại vừa vặn tương phản, xem sao năng lực chính vào phát triển không ngừng thời kỳ. Hẳn là cho Tsuchimikado Yasuzumi mang đến không ít trợ giúp a. Bởi vậy, Tsuchimikado Yasuzumi khẳng định là thông qua xem sao nhìn thấy cái gì, mới có thể đặc biệt lại tới đây ngăn cản Rama. Cho nên, Rama là hỏi như thế, ta có lý do gì không đi sao? Rama hỏi như vậy, đối với cái này, Tsuchimikado Yasuzumi hơi hơi trầm mặc. Lập tức bình tĩnh lên tiếng, ngươi đi, rất nhiều người vận mệnh đều sẽ bởi vì này cải biến. Cái này là Tsuchimikado Yasuzumi tới nơi này, lý do chỉ là nếu như ta không đi, vậy cái này vận mệnh liền sẽ không cải biến sao? Rama thẳng thắn lời nói, nhường Tsuchimikado Yasuzumi lần nữa yên lặng, ngay sau đó, ít nhất, nó sẽ không tới quá nhanh. Tsuchimikado Yasuzumi liền nói ra một câu như vậy lời nói, cũng không biết có phải hay không là Rama phát giác, luôn cảm thấy Tsuchimikado Yasuzumi nói ra câu nói này thời điểm, trong ngôn ngữ tựa hồ lộ ra hết sức vô lực, này cũng là chuyện đương nhiên a, làm không cho cái này vận mệnh tới quá nhanh, người đến tột cùng làm ra bao nhiêu cố gắng đâu, phụ thân. Rama liền là có chút đồng tình lại có chút thương hại như thế đặt câu hỏi. Nghe vậy, Tsuchimikado Yasuzumi trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Thật sao? Tsuchimikado Yasuzumi liền nói một mình mà nói. Ngươi đã biết à? Đối với vấn đề này, Rama cho ra đáp án vô cùng rõ ràng. Đúng thế, Rama thản nhiên nói. Trường viện trưởng đã nói với ta một số việc, để cho ta giải khai một chút nghi vấn. Nghi vấn gì đâu? Yakou chuyển thế. Rama câu nói này khiến cho đến Tsuchimikado Yasuzumi nhận thức đến chính mình một mực cố gắng giấu giếm sự tình. Cuối cùng vẫn là bại lộ, hơn nữa, còn là bại lộ tại Rama trước mặt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rama đã bắt đầu nhìn thẳng vào Yakou chuyển thế chuyện này. Bởi vậy, tại phòng viện bên trong, sau Tomoyasuzu vấn đề giải quyết về sau, Rama liền hướng Kurahashi Miyo hỏi thăm Yakou chuyển thế phương diện sự tình. Từ đó biết được chân tướng, Tsuchimikado Yakou đã thành chuyển thế, cũng trở thành sảng khoái đời Tsuchimikado làm chủ nhi tử, đây là dẫn đến ta một mực bị hoài nghi. Thì không phải Yakou chuyển thế nghe đồn, Rama thanh âm chậm rãi vang mở. Thế nhưng, cái tin đồn này đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Không sai, đây là ban đầu nghi vấn. Đã có nghe đồn, vậy liền khẳng định có dẫn đến cái tin đồn này xuất hiện đầu nguồn a. Rama bộ dạng này nói, cho nên, ta một mực đang nghĩ, cái tin đồn này đến tột cùng là từ đâu tới? Đến cùng là có người cố ý tản tin nhảm vẫn là xác thực. Nếu như là có người cố ý vi chi, mục đích của người này có là cái gì? Nếu như là xác thực, vậy đối phương lại là thế nào xác nhận Yakou hội chuyển thế làm con của ngài đâu? Đây coi như là vô cùng đương nhiên nghi vấn a. Trước người tạm thời không bàn, giả thiết là người sau, trong cái thế giới này, đến cùng là cái gì có thể dẫn đến người biết trước biết được chuyện này? Rama cứ như vậy hướng về Tsuchimikado Yasuzumi ném ra ngoài vấn đề như vậy. Có thể câu trả lời lời nói là thật không cần Tsuchimikado Yasuzumi đến trả lời. Bởi vì, này đã rất rõ ràng, có thể làm đến này loại biết trước chuyện tương lai năng lực. Mọi người đều biết không thì có một loại sao? Rama hướng về Tsuchimikado Yasuzumi giống như cười mà không phải cười nói. Đúng thế, ngoặc kép, tinh vịnh, chỉ có loại năng lực này mới có thể để cho người biết trước tương lai. Biết được tương lai chuyện sẽ xảy ra, Rama liền vạch trần điểm này. Trường viện trưởng liền nói với ta, đạt được cái này biết trước người liền là ngài. Tsuchimikado Yasuzumi, vị này nhà Tsuchimikado hợp lý chủ tại còn không có kế thừa vị trí trước đó. Đã từng cùng Tsuchimikado Takahiro một dạng, tiến nhập Onmyo Agency bên trong làm việc. Vào lúc đó, Tsuchimikado Yasuzumi đã thức tỉnh xem sao lực lượng, đọc lên chính mình sẽ sinh ra Yakou chuyển thế tương lai. Bởi vì Tsuchimikado Yasuzumi thức tỉnh xem sao năng lực lúc, bên cạnh còn có người khác, bao quát Onmyo Agency cục trưởng Kurahashi Genji, thế là, chuyện này liền bạo lộ ra, tiến vào mà truyền lưu mà ra, nghe nói, tại cái kia không lâu về sau, ngài liền rời đi Onmyo Agency, trở lại nhà Tsuchimikado ẩn cư, liền Takahiro thúc thúc đều từ đi bộ chú siêu làm việc cùng ngài cùng rời đi. Thuận tiện còn mang đi lúc ấy tại Exorcism Division cục công tác Chizuru Aji. Rama nói như thế, mà ngài sau đó liền cùng phân ra Wakatsuki nhà con gái kết hôn. Cũng thai nghén một đứa con. Lúc ấy, trường viện trưởng cùng cục trưởng cũng đều ở đây. Tận mắt thấy ngài thê tử mang thai. Trong bụng có dương khí phát ra. Không thể nghi ngờ là một tên nam hài. Đã như vậy, căn cứ Tsuchimikado Yasuzumi đã từng đọc được tương lai. Tên nam tử này hài liền là Yakou chuyển thế. Điểm ấy, đồng dạng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, vấn đề tới, xin hỏi phụ thân, Rama nhìn thẳng hướng Tsuchimikado Yasuzumi, nói, con của ngài bây giờ ở nơi nào đâu? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều lặng yên. Tsuchimikado Yasuzumi giống như là ý thức được sự tình đã vô pháp vãn hồi giống như. Nhắm mắt lại, sự tình đến trình độ này, một chút chân tướng sự tình liền bắt đầu nổi lên mặt nước. Tỷ như, vì cái gì Tsuchimikado Yasuzumi vẫn luôn không cùng Rama đề cập hắn không là con trai ruột của mình. Lại một mực cùng Rama giữ một khoảng cách cảm giác vấn đề. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Này chỉ là phán đoán của ta. Rama bình tĩnh lên tiếng. Ta đoán, ngài là không muốn để cho con trai ruột của mình tương lai bị cuốn vào Yakou đưa tới rất nhiều tấm màn đen cùng sự kiện bên trong, cho nên lựa chọn đưa hắn ẩn nấp rồi à. Đến mức Rama, ta là ngươi tìm trở về dê thế tội. Rama hờ hững vạch trần, giả mạo con của ngài, giả mạo Yakou chuyển thế, dùng tới hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, ngăn lại tất cả tai họa dê thế tội. Cái này là hết thảy chân tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.